Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 167, 167, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khóe miệng Mục Vũ Phi giật giật. Lại ác liệt như vậy thực sự đúng là tác phong của Hứa Liêm. Cũng không có một chút điệu bộ nào. Cô là một đạo tặc, chỉ dùng có một lưỡi dao nhỏ. Vậy mà lại nói cô dùng một đao liền chặt người ta ra thành 18 mảnh. Quả nhiên là Hứa Liêm làm theo lời cô dặn dò lúc trước. Nhất định phải xây dựng được lòng căm thù của người dân và đàn áp hàng ngũ của họ bằng PK. Trên địa đồ chợt thoáng qua một bóng dáng màu đen, cách Trương.